Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, bị dọa dẫm phát sợ Hina. Smoker là hệ Loza Fruit, năng lực giả điểm ấy đối với những thứ này hải quân tân binh mà nói là một loại rung động rất lớn. Có vô số người ước ao hắn có thể ăn được một viên vô địch Devil Fruit. Đối với cái này chút không có tiếp xúc được bá khí tân binh mà nói, hệ Loza Devil Fruit coi như là sự tồn tại vô địch, cơ hồ là đánh không chết tồn tại. Nhưng mà đối với Roy mà nói, hệ Loza ở giữa có không ít vấn đề. Dường như ngoại trừ ba đại tướng ngoại, những thứ khác hệ Loza ở thể thuật phương diện đều rất yếu. Giống vậy như Crocodile, ây chờ đã, ở thể thuật phương diện cơ hồ không có đạt được tốt đề thăng. Đây cũng là vì sao Zephyr không thích Borsalino nguyên nhân. Cũng bởi vì Borsalino quá mức ỷ lại mình Fruit năng lực. Bằng không làm sao có thể sẽ bị Marco ở cuộc chiến thượng đỉnh một cước đạp xuống. Nhỏ nhỏ này xích sắt lan không được Roy. Hắn rất nhanh dẫm ở xích sắt trên. Sau đó giang hai tay ra bảo trì cân bằng. Ngay sau đó rất nhanh chạy tới. Hina cũng có thể làm được. Hai người rất nhanh đi qua phía sau. Nghe phía sau không ít người tiếng quát tháo. Thậm chí có mấy người vì nguyên bản ở xích sắt thượng tẩu lấy. Đột nhiên phía sau lại nữa, rồi một người. Sau đó mất đi nguyên hữu cân bằng phía dưới. Tiến vào hải trong khe. Ở trong những người này Roy càng ngày càng phát hiện. Phương diện này là khuôn mặt quen thuộc cũng không ít. Trong đó có mặt cương thi Pen. Cái kia chảm thuyền hiệp. Còn có cái kia đậu đậu Fruit năng lực giả Very Good. Dì dì Fruit năng lực giả Sang. Bánh xe Fruit năng lực giả Charin Cot, những người này. Từng tại Water Seven Thiên Buster cô ở giữa xuất hiện không ít hải quân tương lai trụ cột. Có thể nói bọn họ cái này đồng thời mặc dù không là hải quân tinh anh trong doanh trại mạnh nhất. Dụng cụ học viên, nhưng mà lại là ngay trong bọn họ Devil Fruit nhiều nhất đồng thời. Còn bao gồm Smoker hệ Loza Moku Moku Nomi Fruit, Greg hệ Zawan Viễn Cổ Chủng Bá Vương Long Fruit, Hina Ori Ori Nomi Fruit. Càng ngày càng thú vị. Roy cười cười. Người đang nói cái gì? Hina chạy ở Roy bên người nghe được Roy tiếng cười dò hỏi. Không có. Chỉ là rất hưng phấn đã. Người không có phát hiện chúng ta tiếp tục đợi ở chỗ này sẽ trở nên rất thú vị sao? Roy cười nói. Hina cảm giác tương lai nhất định sẽ giảm cân. Hina nắm chặt nắm tay nói rằng. Quả nhiên nữ hài vẫn tương đối coi trọng dung nhan của mình cùng vóc người. Theo khoảng cách tiến hành, bọn họ gặp phải cản trở càng ngày càng nhiều. Thậm chí còn có đạn pháo ở đỉnh đầu của bọn họ vang lên. Sau đó ở bên cạnh họ muốn nổ tung lên. Vì thế có mấy người còn chịu hơi có chút thương. Một vòng kết thúc, Roy bọn họ mở vòng thứ hai. Roy cùng Hina bảo hiểm tất cả cầm ở vị trí giữa. Ở trước mặt của bọn họ. Mấy cái Devil Fruit năng lực vẫn còn ở lĩnh chạy ở giữa. Đường trúc Smoker tốc độ nhanh nhất. Cũng chạy ở trước mặt nhất. Thứ nhì mới là Drake cùng Sang. Sang là ăn bánh xe Fruit năng lực giả. Hắn Fruit năng lực ở nơi này chàng chạy bộ bên trong có vẻ vô cùng ung dung. Hai cái chân biến thành bánh xe. Trên mặt đất rất nhanh chuyển động. Cho nên hắn vỗ vào vị thứ hai. Nhưng mà trước mặt Smoker càng thêm là làm bừa, hầu như đều là đang phun bắn đi tới. Trước mặt cơ hồ không có bất kỳ cản trở, thậm chí ngay cả đạn pháo đánh vào trên người của hắn cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Roy, người nói thế nào cái bốc khói tên có phải hay không quá đáng ghét? Hina cắn răng nói, ân, có điểm. Roy gật đầu cười nói, không phải là có chút, là vô cùng chán ghét. Quá ghê tởm, hắn chạy trước tiên dùng Fruit có thể kiệt tác tệ hại rồi. Cứ nhiên trả cho chúng ta tạo thành phiền phức. Chúng ta đều ở đây ăn hắn khói xe. Hina rất đáng ghét, rất không cao hứng. Hina nói rằng, đừng có gấp, ta đã nói với ngươi. Càng là biểu hiện vượt trội càng là sẽ bị để mắt tới. Người chờ, tương lai thời gian có cái tên kia dễ chịu. Roy nhìn có chút hả hê nói. Hắn chính là vô cùng rõ ràng Zephyr vô cùng chán ghét hệ Loza Fruit năng lực giả. Tương lai Smoker thời gian có thể tưởng tượng được. Nhưng mà Roy cũng không biết. Hắn đã bị Momonga bán đi. Zephyr bây giờ đối với hắn rất hiếu kỳ so với Smoker, cái này hệ Loza Devil Fruit năng lực giả còn phải xem trọng. Có vòng thứ nhất kinh nghiệm. Vòng thứ hai liền có vẻ rất đơn giản. Mỗi một người đều có thể bình thường vững vàng đi qua cái nào cản trở. Sau đó chạy xong 3 vòng lần nữa ở trên bến cảng tập hợp. Bởi vì tất cả mọi người không có ăn no. Mỗi một người đều hơi mệt chút. Thậm chí có mấy cái ôm bụng vị trí gương mặt thống khổ. Thực sự để cho ta rất thất vọng. Zephyr xuất hiện lần nữa. Trông thấy hơn 300 một tân binh nhóm lắc đầu nói. Có chút tân binh nghe được Zephyr lời nói mỗi một người đều khẩn trương lên. Đặc biệt vừa mới này biểu hiện không được tốt người. Càng thêm là từng cái chân run lên. Kế tiếp các ngươi thức ăn chính mình giao định. Tại hậu sơn trong rừng rậm có các ngươi thức ăn. Chính các ngươi đi tìm. Đây là đối với các ngươi sinh tồn khảo nghiệm. Zephyr nói rằng, một người đã sớm không đói bụng đến phải bụng đói kêu vang. Nghe được Zephyr lời nói, từng cái xông về phía sau tòa kia đảo. Mặc dù nhưng cái này đảo thoạt nhìn là ngay ngắn một cái ngồi đảo. Mà ở đảo trung gian là một cái rãnh biển. Đây cũng là vì sao quanh hắn lượn quanh trên đảo chạy một vòng cần phải xuyên qua xích sắt. Hơn nữa bọn họ vừa mới đi ngang qua rừng rậm thời điểm. Cũng nghe đến bên trong vọng lại mãnh thú thanh âm. Thậm chí còn có mãnh thú xuất hiện ở cạnh biển tập kích bọn họ. Bọn họ minh bạch Zephyr muốn bọn họ làm là chuyện gì. Để cho bọn họ tiến nhập trong rừng rậm săn bắn. Đồng thời đem con mồi làm vì thức ăn của mình. Lần nữa dọc theo cạnh biển chạy. Xuyên qua xích sắt phía sau bọn họ đã tới rừng rậm. Một ít người quen biết bắt đầu thành kết đội tiến nhập trong rừng rậm. Cũng không thiếu người hành động đơn độc. Roy cùng Hina hai người cùng nhau. Ở nơi này đồng thời học viên ở giữa cơ hồ không có cái gì nữ tính. Chỉ có Hina một người. Không ít người đều đang len lén đánh giá Hina. Hiển nhiên là đối với Hina có ý đồ. Vị tiểu thư này có muốn hay không cùng ta một tổ? Ta gọi Pen. Một gương mặt cương thi bỗng nhiên xuất hiện ở Hina trước mặt. Ngăn cản hai người bọn họ lối đi. Quỷ nha. Hina bị lại càng hoảng sợ. Giơ tay lên chính là một cái đen kịt vô cùng dây kéo. Này dây kéo là từ Hina trong lòng bàn tay xuất hiện. Roy cũng gao không hiểu rốt cuộc là làm sao biến ra. Dây kéo mềm độ rất mạnh. Lập tức đã đem trước mặt Pen trói lại. Gãy mất phía sau biến thành dây kéo. Devil Fruit năng lực giả. Phụ cận học viên kinh hô. Lại một cái Devil Fruit năng lực giả. Không ít học viên cau mày nói. Hiển nhiên Hina cũng là Fruit năng lực tự cho áp lực của bọn họ không nhỏ. A, Pen kêu to lên. Bị Hina trói lại phía sau vứt trên mặt đất. Nữ nhân, hệ Paramecer phải. Không đủ gây sợ. Smoker cũng nhìn thấy màn này. Biểu tình mang theo không sao cả. Ngay sau đó xoay người tiến nhập trong rừng rậm. Drake cũng là như thế này. Nhìn thoáng qua tiến nhập trong rừng rậm. Những người khác ngược lại là rất tốt kỳ Hina năng lực. Lưu ngay tại chỗ trông thấy. Người hù được Hina rồi. Hina che miệng lộ ra sợ biểu tình nói rằng. Thật là đáng yêu. Phụ cận các học viên vào giờ khác này. Từng cái lộ ra mê gái biểu hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.